Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 10, Long Cát Công Chúa. Hồng Quân tại Thiên Hạ Bố Cục, Phong Thần Thai, Thiên Cung, Tây Kỳ, Triều Ca, tuy nhiên chuẩn đề xuyên Việt về đến mới trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng, đã có thể nhìn ra một điểm môn đạo, Hồng Quân. Tại lấy toàn bộ thiên hạ vải một bàn đại cờ. Bàn cờ này đánh cờ người. Cũng là cái kia xà đằng tộc Nhị Lang. Cũng là mình ngày xưa Phượng Hoàng Sơn đối chiến Dương Tiễn. Dương Tiễn lấy phân liệt hậu nhân. Đang trao đổi thiên hạ cường giả. Hồng Quân lấy thiên hạ bố cục tại bắt Dương Tiễn phân liệt xà đằng tộc. Cái gì phong thần lượng kiếp. Căn cũng là Hồng Quân cùng này Dương Tiễn một trận bố cục thiên hạ chiến cục A. Đến, hạ kiếm bị đoạt xá. Không trách được Hồng Quân trên đầu. Nhưng, hiểu biết chân tướng, chuẩn đề làm sao tin tưởng Hồng Quân vô tội. Hồng Quân nếu là sớm đem chân tướng cáo chi thiên hạ. Cũng sẽ không có loại sự tình này. Tuy nhiên Hồng Quân không có có nghĩa vụ cáo chi người khác hết thảy. Có thể tất cả mọi người thành hắn quân cờ, hắn liền có không thể đùn đẩy trách nhiệm, muốn giúp Hạc Tổ đổi về thân thể, có thể không dễ dàng như vậy, đối phương xà đằng tộc làm sao có thể tùy tiện đáp ứng. Ván cờ đã bắt đầu, dung không được bất luận kẻ nào nghịch chuyển, nhưng, không nghịch chuyển, ta liền phá hư các ngươi đánh cờ, đem bọn ngươi bố cục đều xáo trộn. Cái này thiên cung là đối giao Dương Tiễn. Ta trước hết cho ngươi hủy. Chuẩn đề dậm chân đến Nam Thiên Môn miệng. Trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Cái này thiên cung có thể là mình đồ vật a. Hồng Quân ngươi bắt ta phòng trọ đặt mai phục. Cùng ta bắt chuyện qua sao? Nam Thiên Môn bên trong. Một số thiên binh thiên tướng tựa như cảm nhận được chuẩn đề sát khí. Tất cả đều biến sắc. Người nào, giữ cửa tướng sĩ phẫn nộ quát, chuẩn đề còn chưa mở miệng, lại tại Nam Thiên Môn cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một cái tiểu nữ hài giận dữ mắng mò. Người nào a, ta nói chuyện với các ngươi nửa ngày, các ngươi lờ đi, hắn vừa đến, các ngươi liền nhảy ra, xem thường ta Long Cát. Tiểu nữ hài nhất thời tức giận kêu, chuẩn đề đến không có coi ra gì. Có thể nghe được tiểu nữ hài tự xưng Long Cát, bỗng nhiên một hồi, quay đầu trông lại, lại nhìn thấy, một cái 10 tuổi khoảng chừng áo đỏ tiểu nữ hài, tức giận nhìn lấy Nam Thiên Môn thủ tướng, huy, mẹ ta kể, cái này thiên cung bên trong hết thảy, tất cả đều là cha ta, các ngươi lại dám ngăn đón ta, tiểu nữ hài Long Cát lại lần nữa kêu lên. Cẩn thận đối tiểu nữ hài xem xét, thần sắc một trận cổ quái, bởi vì chuẩn đề nhớ kỹ, si đã từng nói, tại thượng cổ, chính mình có cái nữ nhi gọi Long Cát công chúa, cô bé này cũng gọi Long Cát, có thể, chính mình cùng ai sinh a, không có khả năng a, này si tại lừa gạt mình, nhưng lần này... Chuẩn đề không hề như ngày đó nhìn cơ niệm niệm như vậy không tỉ mỉ nghĩ. Nhìn kỹ cái này kêu Long Cát tiểu nữ hài dung mạo. Xem xét, chuẩn đề trong lòng, lộp bộp, một chút. Cô bé này thật là có điểm như chính mình. Chỉ là so với chính mình lệch ôn nhu rất nhiều. Chẳng lẽ lại, đây thật là nữ nhi của mình? Không thể nào, này mẹ nàng là ai? Ta làm sao không biết? Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, có thể chuẩn đề nhưng không có tâm tư thăm dò thêm. Chính mình sát khí đằng đằng ngày nữa cung, cũng không thể liên lụy cô bé này. Từ đâu tới búp bê lông? Hừ, chuẩn đề hừ lạnh một tiếng, muốn trước đem Long Cát hoảng sợ đi. Tiểu nữ hài tuyệt không sợ chuẩn đề, nghe được chuẩn đề quát tháo chính mình, cũng là nghiêm sắc mặt, quát mắng, phi. Ai cần ngươi lo, chuẩn đề, ngoặc kép, chính mình đây là bị Long Cát mắng. Có lẽ Long Cát phát hiện chuẩn đề không dễ chọc, đối chuẩn đề là một cái mặt quỷ, nôn cái đầu lưỡi, hừ, liền thấy hừ một tiếng, Long Cát thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa, biến mất không thấy gì nữa. Chuẩn đề thế nhưng là thánh nhân a, có thể tại thánh nhân trước mặt biến mất, thật không đơn giản, không gian thuấn di, chuẩn đề đồng tử co rụt lại, nhận ra, đồng thời cũng nhìn thấy Long Cát thuấn di đến nơi xa trong rừng. Lại là mấy cái thuấn di, biến mất tại chuẩn đề trong tầm mắt, không gian thuấn di, chính mình sử dụng Đông Hoàng Trung hoặc là thập bát tí không gian kim thân mới có thể làm đến. Không gian thần thông, đó còn là có khoảng cách nhất định hạn chế. Cái này Long Cát tiểu cô nương, không cách dùng bảo bối, chính mình liền có thể không gian thuấn di. Hiện tại tiểu hài tử, đều là tà môn. Trước đó không lâu một đứa bé trai đem Đông Hải Long Vương đánh răng rơi đầy đất. Hiện tại một cái tiểu nữ hài cũng dám đến Nam Thiên Môn chửi đồng. Một cái Nam Thiên Môn thủ vệ một mặt phiền muộn. Đồng thời, chúng Nam Thiên Môn thủ vệ cùng một chỗ nhìn về phía chuẩn đề thánh nhân. Dù sao, vừa rồi người này quanh thân sát khí mới là còn như thực chất. Chuẩn đề cũng không nhìn tới này Long Cát đi hướng. Quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Nam Thiên Môn thủ vệ. Dậm chân hướng về nội bộ đi đến. Dừng lại, nơi này là Nam Thiên Môn. Ngươi dám xông vào thiên cung. Thủ vệ giơ binh khí phẫn nộ quát. Đối với những thủ vệ này, chuẩn đề cũng không có làm một chuyện. Cũng không có tâm tư cùng bọn này thủ vệ so đo. Chỉ là, cái này thiên cung đến chính là mình địa phương. Há có bị ngăn lại đạo lý? Hừ, không biết sống chết, là ngươi muốn chết, giết hắn. Một đám thủ vệ nhất thời hét lớn, hướng về chuẩn đề đánh tới. Chuẩn đề trong mắt lạnh lẽo. Oanh, này xông về phía chuẩn đề thủ vệ trong nháy mắt bị một cổ lực lượng kinh khủng đụng bay ra ngoài. Chuẩn đề lưu thủ, người tới đây mau, có người tự tiện xông vào thiên cung. Nhất thời một tiếng hô hoán vang lên, lớn mật, làm can, muốn chết đồ vật, ngoặc kép, nhất thời, lại là một nhóm lớn cường giả nhào lên, lần này, lại có kim tiên cấp bậc cường giả kia vừa lên đến liền hạ tử thủ, thẳng đến chuẩn đề tâm môn mà đi, tựa như muốn trong nháy mắt đem chuẩn đề đâm giống như chết, tự tìm chết, chuẩn đề hư lạnh một tiếng. Trong tay thất bảo diệu thụ quét một cái, oanh, liền thấy này kim tiên ở giữa không trung nổ tung lên. Máu tươi bay thẳng chuẩn đề mà đi, có thể, sau một khắc, này kim tiên nổ mò thi thể, thế mà chậm rãi phục hồi như cũ đứng lên. Dị tộc, chuẩn đề nao nao, lại không nghĩ rằng, Hồng Quân bố trí cái này thiên cung, cũng là một cái dị tộc căn cứ, nhanh. Thông chi các cung, cầm xuống cái này ác tặc. Một tiếng quát to vang lên, tựa hồ thiên la địa võng trận pháp. Pháp bảo hướng về chuẩn đề chào hỏi mà đến. Có thể những vật này, đối thánh nhân hữu dụng không? Oanh, thất bảo diệu thụ trước mặt, đột nhiên nổ tung lên. Từng cái thiên cung cường giả nhất thời nổ nát vụn mà ra. Trong lúc nhất thời, Hồng Quân bảy dập triệt để bạo lộ ra, xà dây leo, vô cùng vô tận xà dây leo từ bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Hướng về chuẩn đề mà đi, từng cái thiên binh thiên tướng nhất thời hóa là một đám xà đằng tộc nhào về phía chuẩn đề. Chuẩn đề sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng. Hồng Quân, nơi nào đến bẩn thỉu vật, dám nhúng chàm thiên cung. Hiện tại lăn ra ngoài, nếu không, toàn bộ chết, chuẩn đề quát lạnh một tiếng, oanh, chuẩn đề thanh âm truyền vang toàn bộ thiên cung, Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ, đứng đấy văn võ bá quan, từng cái khuôn mặt không hề trống rỗng, mà chính là từng cái dữ tợn nhìn về phía chuẩn đề chỗ phương hướng. Lăng Tiêu Bảo Điện trên bảo tọa, ngồi Ngọc Hoàng Đại Đế. Không phải liền là Vương Hùng ngày xưa vượt qua tam giới thời đại lúc gặp qua Trương Bách Nhẫn. cái kia dung mạo cùng Đông Tần Lễ Bộ Thượng Thư Trương Nhu giống như đúc Ngọc Hoàng Đại Đế. Chỉ là giờ phút này, Ngọc Đế hai mắt trống rỗng, ngồi tại trên long ỷ, tựa như thân bất do kỷ, cũng liền ở bên ngoài chuẩn đề đại sát tứ phương thời điểm. Ngọc Đế đột nhiên toàn thân run lên, mi tâm da thịt càng hơi hơi nhảy một cái, cả điện văn võ bá quan lẫn nhau nhìn xem, cũng không có xin chỉ thị Ngọc Đế, mà là có một số lao ra, còn có Đại La Kim Tiên xà đằng tộc, Hồng Quân, những này xà đằng tộc, là ngươi chia ra tới đi, ta nhìn, cũng không có gì đặc biệt. Chuẩn đề âm thanh lạnh lùng nói, oanh, oanh, oanh, vô số xà đằng tộc bị chuẩn đề đồ sát. Chuẩn đề lấy tay điều ra 3000 thiên đạo, lấy tay đè ép, oanh, thiên cung xà đằng tộc, nhất thời có hơn phân nửa nổ nát vụn, mà lao ra 12 cái xà đằng tộc Đại La Kim Tiên. Càng trong nháy mắt, niên thành mảnh vỡ, cuồn cuộn máu tươi tuôn hướng chuẩn đề đạo nhân, thiên cung người, đảo mắt chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có Lăng Tiêu Bảo Điện người. Mà giờ khắc này, tại chết số lớn Đại La Kim Tiên cùng chuẩn đề điều hành 3000 thiên đạo. Nhượng một đám xà đằng tộc đều biết, người đến là thánh nhân, Tây Phương giáo thánh nhân. Ông, đột nhiên, tại thiên cung trên không, tách ra một cái thanh sắc thiên nhãn quan sát chuẩn đề thánh nhân, lộ ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương khí, ngẩng đầu. Chuẩn đề nhìn lấy này cự đại thanh sắc thiên nhãn nhìn chằm chằm chuẩn đề nhìn một hồi, chậm rãi, biến thành một cái trong suốt thanh y lão giả. Lão giả trong tay nắm lấy một thanh thanh bình kiếm, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía chuẩn đề. Hồng Quân, ngươi liền dùng một cái hình chiếu phân thân gặp ta. Chuẩn đề lạnh lùng nhìn lấy ngày đó mắt, lại là Hồng Quân hình chiếu phân thân. Giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm chuẩn đề. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi lại xuất quan. Đúng vậy a, ta xuất quan. Nhưng ta xuất quan liền thấy ngươi cướp ta tòa nhà, lập tức mang theo ngươi bọn này dị tộc yêu nghiệt rời đi. Chuẩn đề lạnh lùng nhìn lấy Hồng Quân hình chiếu. Nếu như ta không nói gì? Hồng Quân hình chiếu bình tĩnh nói, không, vậy ta liền đem bọn hắn giết sạch. Chuẩn đề lạnh lùng nói ra, ta dùng thiên cung, đang tìm dị tộc ma đầu, việc quan hệ thiên hạ thương sinh, ta không có khả năng nhượng. Hồng Quân bình tĩnh nói, xà đằng tộc nội chiến a, không cần phải nói như vậy đường hoàng. Chuẩn đề cười lạnh nói, Hồng Quân hình chiếu híp mắt mắt nhìn chuẩn đề, ngươi biết cũng không phải ít, nhưng, ngươi cũng không phải là biết được toàn bộ. Hiện tại rút đi, ta cho ngươi một cơ hội. Ha ha, ha ha ha ha, vậy ta cũng muốn lĩnh giáo. Ngươi cái này Hồng Quân thánh nhân, đến cùng có năng lực gì? Dám tại ngày này hạ tự xưng đạo tổ. Chuẩn đề một điểm không cho. Chuẩn đề, Hồng Quân lẫn nhau lạnh lùng giằng co. Trong lúc nhất thời, thiên hạ thánh nhân sớm đã toàn bộ đem ánh mắt quay tới. Thái thượng ngồi ngay ngắn bát cảnh cung, ánh mắt bình tĩnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt lộ vẻ ngưng trọng, nếu không có vừa mới biết được xà đằng tộc trao đổi thần thông, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định trước tiên phóng đi Hồng Quân chỗ. Mời Hồng Quân cùng một chỗ đem chuẩn đề lưu lại, có thể giờ phút này, lại bình tĩnh nhìn lấy, mà Bích Du Cung Thông Thiên Giáo Chủ, giờ phút này cũng tỉnh táo đáng sợ. Gắt gao nhìn lên trời cung, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hồng Quân trong thiên điện này tối thần bí thánh nhân, tất cả mọi người thánh nhân cũng muốn biết kỳ thực lực. Giờ phút này, chuẩn đề một điểm không cho, quanh thân 3000 thiên đạo vờn quanh, giống như cố ý tìm đến Hồng Quân phiền phức. Hồng Quân nhìn chằm chằm chuẩn đề nhìn một hồi. Bỗng nhiên thần sắc nhất động, tựa như nghĩ đến cái gì. Ngươi muốn lĩnh giáo, này tốt nhất, thanh bình kiếm. Hồng Quân hình chiếu cũng không nói nhảm, trong tay thanh bình kiếm trong nháy mắt chém ra. Xì, ngâm, một đường kiếm khí màu xanh trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa. Chuẩn đề mơ hồ từ hồng quân hình chiếu sau lưng, tựa như nhìn thấy tứ hải nước. Theo một kiếm này, âm mặt chém tới, tướng thần chiêu thức, chuẩn đề sầm mặt lại. Quanh thân 3000 thiên đạo hộ thể, hình thành một cái 7 màu liêu quang thiên đạo kết giới. Loại này thiên đạo kết giới, cũng là ngang nhau thánh nhân cũng không phá nổi. Bởi vì đây là thiên đạo che chở, là bàn cổ đối thánh nhân bảo hộ. Oanh, thanh bình kiếm chém xuống. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nhượng hư không bỗng nhiên rung động. Như kiếm khắp nơi, hư không đều xé rách ra vết nứt. Trong nháy mắt, đem thất thải lưu quang thiên đạo kết giới chém ra một đường vết rách. Phá, bàn cổ phù hộ, cũng đỡ không nổi hồng quân một kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.